Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mấy tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 162. Trong lúc ba người này giằng co, sắc mặt của Tiêu Thần cực kỳ bình tĩnh. Trong đôi mắt lóe lên sát cơ, hôm nay hắn không tiếc lộ ra một lá bài tẩy muốn đem Mục trưởng lão này lưu lại, trừ bỏ nanh vuốt của Mục ra. Từ phản ứng của Mục Động Huyền, nếu Mục trưởng lão chết, đối với gia tộc của hắn thì chắc chắn là một đả kích không nhỏ. Tiêu Thần cùng Mục gia trở mặt, đã rơi vào tình thế không chết không thôi, tự nhiên là không hạ thủ lưu tình. Giết! Tiêu Thần quát khẽ, vươn một cánh tay ra, thuận thế hạ xuống. Oanh! Không gian rung động, vô tận linh lực gào thét ngưng tụ thành một đường đao mang, ầm ầm bắt đầu chém xuống. Giờ phút này Mục trưởng lão đang toàn lực ngăn cản Tịch Diệt Chỉ, không còn có chút nào năng lực phòng ngự. Nhìn thấy đao mang chém tới, trong lòng lan tỏa vô tận tuyệt vọng, hắn há miệng thét lên chói tai. Đại trưởng lão, cứu ta! Mục Động Huyền trong lòng giận dữ, đôi mắt bùng lên sát cơ, hắn hét lớn. Tiểu tử, ngươi dám! Đa Bảo đạo nhân sắc mặt khẽ biến, nhưng mà trên mặt thì lại cười lạnh không ngừng. Hắn không một chút do dự, ngang nhiên ngạnh kháng. Răng rắc! Với khí thế của hai người, tại chỗ hai người va chạm, trong nháy mắt xuất hiện vết nứt không gian dài tới trăm trượng, gần như đem cả vùng này xé rách. Trong khe nứt không gian, vô số đạo cấm chế phù văn hiện ra, linh quang lấp lánh, biến hóa ra vô số đường hoa văn khác. Trận này chính là cấm chế không gian Cấm Thiên Tông, nếu bị hao tổn diện tích lớn sẽ bị hóa hủy hoàn toàn. Vô Cực Tử sắc mặt khó coi, giờ phút này không còn kịp ngăn cản hai người, ống tay áo phất lên đánh ra vô số đạo cấm chế phù văn nhập vào hư không, đem vết nứt không gian toàn bộ trấn áp để tránh hư hao đại trận. Oanh! Ba người bên trong chiến đấu, đao mang chém xuống, huyết quang nở rộ trong không trung. Bất Trụy Sơ Kỳ đỉnh phong Mộc trưởng lão, thân thể trong nháy mắt bị chém nát, nguyên thần dưới Tịch Diệt Chỉ duy trì trong thời gian vài hơi thở cuối cùng cũng tiêu tán, hình thần câu diệt. Bất Trụy Sơ Kỳ đỉnh phong, đại thần thông tu sĩ, chết! Sắc mặt tu sĩ trên các tông môn khác đều trắng bệch. Nhìn về phía một bộ thanh sam trong không trung, lộ ra vẻ kính sợ. Cường giả khắp nơi quan sát trên đài, giờ phút này khẽ nhíu mày. Tiêu Thần này thần thông thủ đoạn mạnh mẽ, tàn nhẫn, đều nằm ngoài dự liệu của mọi người. Mục Động Huyền khí thế tỏa ra chậm rãi tiêu tán, nhưng trong lòng hắn hàn khí tăng mạnh, cũng đủ để làm thiên địa này đóng băng. Tốt, tốt lắm. Làm mặt mũi của lão phu mất hết, giết trưởng lão Mục gia ta, Tiêu Tạp Chủng, người rất tốt. Sát khí màu trắng ngưng tụ trong hư không, lưu lạo lại. Có thể nói là thấy bao nhiêu tu sĩ đã táng mạng trong tay của Mục Động Huyền. Tiêu Thần sắc mặt không đổi, ánh mắt lóe lên, hắn thản nhiên nói. Mục Động Huyền, chuyện ngày hôm nay không phải là Tiêu Thần ta mong muốn. Nếu không phải Mục gia muốn giết ta, làm sao xuất hiện cục diện ngày hôm nay? Nói tới đây, trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một lệ mang, hắn điềm nhiên nói tiếp. Hơn nữa, có một chuyện ta muốn nhắc nhở đạo hữu. Sau này, nếu Mục gia tiếp tục dây dưa, ta đảm bảo Mục liệt chết ngày hôm nay cũng không phải là kết thúc, bất quá chỉ là khởi đầu giết chóc mà thôi. Mục Động Huyền im lặng không nói, sau khi ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lẽo giống như là cửu u. Lão phu, Mục gia đại trưởng lão, Mục Động Huyền, hôm nay ban bố gia tộc tất sát lệnh. Mục gia ta cùng Tiêu Thần này không chết không ngừng, thế bất lưỡng lập. Ngày hôm nay Khổ Nhai đạo nhân che chở cho ngươi, lão phu muốn xem hắn có thể che chở cho ngươi cả đời hay không. Cuối cùng tất sẽ có một ngày lão phu đích thân đem ngươi hoàn toàn mà giết chết. Nói xong, người này bước ra một bước, thân ảnh trong không trung không gian gợn sóng rồi biến mất không còn thấy đâu. Nhưng mà thanh âm lành lạnh tràn ngập sát khí vẫn quanh quẩn tại không gian nơi đây. Còn Thiêu Thần thì sắc mặt khẽ biến, tiếp theo lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt tựa như đao rực, lại trực tiếp tới Ngự Đạo Tông Thương Không Đạo Nhân. Ba phương ngăn trở, hôm nay Tiêu Thần đã thắng được trận thứ hai. Từng trận chiến đấu với Thương Không Thượng Nhân, lần này Vạn Ma Tông muốn tấn chức tông môn thành công rồi. Thương Không Đạo Hữu, nếu Ngự Đạo Tông ngăn cản Vạn Ma Tông tấn chức, vậy mời Đạo Hữu cùng Tiêu Thần chiến một trận để giải quyết chuyện này. Tiếng gầm cuồn cuộn tản mát ra, Thương Không Thượng Nhân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Không nói tới Đa Bảo Đạo Nhân, tu vi bất trụy hậu kỳ đại năng tu sĩ, Tiêu Thần thi triển một cái tịch diệt chỉ đủ khiến trong lòng người ta hoàn toàn run sợ. Huống chi, mới vừa rồi người này thi triển bí pháp mạnh mẽ để tăng tu vi tới bất trụy trung kỳ, giờ phút này bí pháp cắn trả, Thương Không Đạo Nhân chỉ có thể phát huy ra tu vi vô ngã sơ kỳ, như là lúc đầu thôi. Nếu cùng Tiêu Thần này giao chiến, không khác gì tự tìm đường chết. Sắc mặt người này âm trầm trong chốc lát, hắn đứng dậy. Tiêu Thần Đạo Hữu, tu vi sâu không lường được, lão phu tự nhận công bằng, lão phu tự nhận thua. Thương Cung Thượng Nhân rốt cuộc không dám xuất thủ, tự động nhận thua. Ánh mắt Tiêu Thần lóe ra lạnh mang nói, Ngự Đạo Tông đè ép Vạn Ma Tông ta trăm năm, ngăn tông ta vào Trung Châu, chẳng lẽ đạo hữu cho rằng một câu nhận thua là có thể để cho Tiêu Thần ta tha cho ngươi một con đường sống? Đến chỗ tu sĩ của Vạn Ma Tông mang theo môn nhân đệ tử cúi đầu mà nhận lỗi, nếu không ngày hôm nay đạo hữu hẳn phải chết không phải nghi ngờ. Giọng điệu lành lạnh giống với khí thế lúc diệt sát Mộc Trường Lão. Giờ phút này Tiêu Thần tóc đen tung bay, áo thì quần quật, phật ra uy thế bá đạo vô cùng. Thương Không Thượng Nhân ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra ý tứ tức giận. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn chạm vào nhau với ánh mắt của Tiêu Thần, lửa giận trong phút chốc dập tắt, cảm giác trong lòng vô tận lạnh lẽo. Chần chờ một lát, người này chung quy không có liều chết đánh cược thử sức một lần, muốn đem môn nhân đệ tử dừng lại trước mặt đám người Thủy Mặc Tử, ôm quyền khom lưng thi lễ. Sau đó, tu sĩ của Ngự Đạo Tông không mặt mũi nào mà ở lâu, chật vật thối lui. Tiêu Thần hạ xuống mặt đất, hướng Vô Cực Tử ôm quyền thi lễ. Vô Cực Tử tông chủ, hôm nay ba cửa Vạn Ma Tông đều xông qua, chẳng biết tông môn nào có thể. Ánh mắt Vô Cực Tử dừng trên người Tiêu Thần, giây lát sau gật đầu trầm giọng nói, nếu ba phương khảo hạch đã qua, Vạn Ma Tông từ ngày hôm nay liền tấn chức làm Trung Châu tông môn, danh liệt Trung Châu tông môn bảng. Thanh âm này hạ xuống, Vạn Ma Tông tu sĩ nhất thời bộc phát ra hoan hô. Đám người Thủy Mặc Tử, Lý Sắt Thiên, ánh mắt rơi trên người Tiêu Thần, tất cả lộ ra ý vô cùng cảm kích. Hôm nay nếu không phải Tiêu Thần xuất thủ, Vạn Ma Tông tuyệt đối không có cách nào đến cục diện trước mắt. Tông môn tu sĩ khắp nơi ánh mắt phức tạp, giờ phút này ánh mắt dừng lại nhóm người Vạn Ma Tông đều càng thêm kính sợ. Dù sao vượt qua hai đại cự đầu thế lực ngăn cản, dọa lùi Ngự Đạo Tông, tấn chức thành công Trung Châu tông môn, việc Vạn Ma Tông gần như hoàn thành không thể thực hiện, sau này lại là uy danh chắc chắn truyền khắp đại lục, nổi danh thiên hạ, Trung Châu môn. Vô Cực Tử sắc mặt thì nghiêm trang, giờ phút này đột nhiên vung ống tay áo lên, trong miệng quát khẽ, mở Trung Châu. Nói xong hư không rung động, tiếp theo một quyển trục cỡ khoảng 1000 trượng màu tím hiện lên. Phát ra uy áp nhàn nhạt, lộ ra khí tức tôn quý vô thượng. Quyển trục mở ra, che trời che đất, văn tự màu vàng lại ở trên quyển trục này lóe sáng, từng chữ lớn nhỏ khoảng 100 trượng nhập vào Trung Châu tông môn bảng. Vào Trung Châu tông môn chính là vinh quang cao nhất đại diện cho tông môn của đại lục. Vạn Ma Tông tu sĩ được tiến vào tông môn Trung Châu danh hiệu, từ đây trở thành Trung Châu tông môn ta. Vô Cực Tử khẽ quát một tiếng, thanh âm cuồn cuộn. Thủy Mặc Tử nhìn tông môn bảng kia, sắc mặt đỏ lên, ngón tay run run vì kích động, giờ phút này hơi trầm ngâm kính cẩn. Tiêu Thần trưởng lão, hôm nay Vạn Ma Tông tấn chức toàn bộ nhờ vào sự giúp đỡ to lớn của trưởng lão, việc viết danh hiệu tông môn, kính xin Tiêu Thần trưởng lão xuất thủ. Giờ phút này Lý Sắt Thiên cùng tu sĩ Vạn Ma Tông đồng thời kính cẩn khom lưng quát. mời Tiêu Thần trưởng lão xuất thủ. Đại biểu tông môn viết vào danh hiệu, tự nhiên là chuyện tình vinh quang vô thượng. Giờ đây, chúng tu sĩ Vạn Ma Tông đề cử Tiêu Thần xuất thủ, đủ thấy trong lòng bọn họ, Tiêu Thần chiếm vị trí bậc nào. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nghe vậy, không có từ chối nhiều, chân đạp hư không, đứng trước tông môn bảng nghìn trượng. Trong lòng không nhịn được sinh ra vài phần kích động, vươn một cánh tay hướng hư không mà vẽ. Ba chữ to bằng chiến đấu, Vạn Ma Tông màu vàng bắt đầu hiện lên, trong nháy mắt nhập vào Trung Châu tông môn bảng. Ông, một khắc sau, Trung Châu tông môn bảng bộc phát ra vô tận tinh mang, làm người khác không dám nhìn thẳng. Đợi đến khi kim quang tiêu tán, Vạn Ma Tông ba chữ phát ra uy thế cuồng bá vô tận dựng đứng trên bảng. Đến lúc này Vạn Ma Tông tấn chức mới là hoàn thành. Sắc mặt Thủy Mặc Tử kích động, vô số tâm nguyện tổ sư mấy trăm năm ẩn nhẫn tại Bắc Châu, rút cuộc tông môn đã được tấn chức. Rút cuộc Vạn Ma Tông đã bước vào trụ Trung Châu, trở thành thế lực cao nhất. Vạn Ma Tông đệ tử, theo lão phu cúi đầu khấu tạ Tiêu Thần trưởng lão. Ẩn đức ngày hôm nay, Vạn Ma Tông đời đời trong tâm khảm mà khắc. Thủy Mặc Tử nói xong, khom lưng thật sâu thi lễ. Khấu tạ Tiêu Thần trưởng lão, ẩn đức ngày hôm nay khắc sâu trong lòng. Lý Sắt Thiên cùng 15 trưởng lão quỳ một chân trên đất, lộ ra vẻ cuồng nhiệt. 47 đệ tử kim đan nhất tề đại lễ, bắt đầu bái, nhất tề gầm thét. Khấu tạ Tiêu Thần trưởng lão. Tiêu Thần chân đạp hư không, đứng phía sau tông môn bảng, tỏa ra kim quang lập lòe ngàn trượng, nghênh đón tu sĩ Vạn Ma Tông lễ bái. Tình cảnh như vậy rơi vào trong mắt của tu sĩ khắp nơi, tất cả trong lòng đều run lên, nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt sinh ra kính sợ vô cùng. Trong đỉnh viện mỹ lệ ở một nơi nào đó, Cấm Thiên Thành có hai tu sĩ đang ngồi đối diện với nhau. Tiêu Thần lúc này đang hờ hững uống một ngụm rượu, mày hơi nhăn lại. Tính đến ngày hôm nay thì tông môn gia nhập vào đây đã hơn nửa tháng. Dù là Thủy Mặc Tử đã hỏi thăm các nơi nhưng vẫn chưa có tin tức nào của Nguyệt Vũ, khiến trong lòng của Tiêu Thần cảm thấy lo lắng. Phía đối diện, Đa Bảo đạo nhân ngồi đó, trên mặt tràn đầy bình tĩnh. Như vậy, lão gia hỏa đó là thôi lui, vậy hôm nay lão phu sẽ rời đi. Tiêu Thần nghe vậy thì ngẩng đầu lên, hắn hơi trầm ngâm, chắp tay. Đa tạ sư huynh đã bảo hộ nhiều ngày qua, nếu không Tiêu Thần đã sớm rơi vào trong tuyệt cảnh. Nói xong, Tiêu Thần có chút thành khẩn. Đa Bảo hơi xua tay, cũng không để ý cách xưng hô của Tiêu Thần, hắn thản nhạt. Bất quá đó là việc cần làm, ngươi không cần cảm tạ. Nói đến đây, lão nghĩ đến Tiêu Thần bứt lên gia hộ, khóe miệng mỉm cười. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, cầm vò rượu trong tay, hướng về phía trước. Một khi đã như vậy, hôm nay có vò rượu ngon, hãy xem như lời tiễn biệt của Tiêu Thần đối với sư huynh. Đa Bảo hơi trầm ngâm, giơ vò rượu lên, hắn khẽ đụng rồi ngửa mặt uống cạn. Ba, vò rượu vỡ, Đa Bảo đạo nhân bước ra từng bước, thân ảnh liền biến mất, có tiếng vọng nho nhỏ từ phía sau. Lúc trước, lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau nếu có nguy nan, chi bằng hãy gọi ta. Nói xong, người đã đi mất. Khóe miệng Tiêu Thần cười nhẹ, ôm quyền nói lớn. Sư đệ bái tạ sư huynh. Ba ngày sau, Tiêu Thần từ chối Thủy Mặc Tử, cùng tu sĩ của Vạn Ma Tông đưa tiễn, một mình hắn rời khỏi Cấm Thiên Thành. Hắn lúc này muốn đến Trung Châu tìm Cơ Nguyệt Vũ. Hiện giờ nàng bặt vô yên âm tín. Hắn đương nhiên muốn tìm khắp nơi. Cơ Nguyệt Vũ đã vì hắn mà trả một cái giá thật đắt. Bất luận thế nào, Tiêu Thần tuyệt đối không thể phụ nàng. Độn quang phóng đi, gào thét rời ra khỏi Cấm Thiên Thành ngàn dặm. Lúc này, Tiêu Thần đột nhiên thu liễm độn quang, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng. Không biết vị đạo hữu nào ở nơi đó, xin hãy hiện thân. Nói xong, xung quanh yên lặng không một tiếng động. Ánh mắt của hắn sắc như là đao, nhìn thẳng về phía khoảng không cách đó hơn 10 trượng. Chẳng lẽ đạo hữu muốn tiêu thần ta ra tay? Nói xong, khí tức trong cơ thể ầm ầm bùng nổ, tràn ngập phía chân trời, lộ ra khí thế lạnh lẽo. Linh cảm tiểu tử ngươi thật là nhạy bén, không ngờ lão phu che giấu thân ảnh mà ngươi có thể nhận ra. Tiếng cười lạnh truyền ra, chỗ khoảng không đó đột nhiên nổi lên ba động như là gợn sóng trên mặt hồ. Ở nơi có dao động trong đó, thân ảnh một lão già gầy mặc một hắc bào hiện lên, lúc này ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tiêu thần. Mà người này đúng là ô cốt đạo nhân của Bắc Mang Tông. Đồng tử tiêu thần hơi co rút lại, sắc mặt căng thẳng, biểu lộ kính nể chắp tay. Nguyên lai là ô cốt đạo nhân của Bắc Mang Tông, không biết hôm nay đạo hữu ẩn mình rốt cuộc là theo ta có chuyện gì, chẳng lẽ đạo hữu đặc biệt chờ đợi tiêu thần? Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về ô cốt đạo nhân, hàn mang lóe ra. Ô cốt đạo nhân hắc hắc cười khẽ, trên gương mặt khô quắt hiện lên một tầng nếp nhăn, phối hợp với đôi mắt xanh màu biếc, nhìn trông là quỷ dị như quỷ vật, âm trầm và đáng sợ. Tiêu thần đạo hữu ra đi không nói một lời từ biệt, lão phu chờ ở đây, nhưng mà đạo hữu ở nơi này gần nửa tháng tới, cũng may là không có uổng phí tâm huyết. Trong giọng điệu mang theo sát khí, ánh mắt nhìn tới tiêu thần lộ ra vẻ ham muốn vô tận. Đạo hữu nói vậy là ý tứ gì? Sắc mặt tiêu thần âm trầm, trầm giọng nói. Tiêu thần đạo hữu, đừng ra vẻ hồ đồ. Nếu tại hạ ở tại tông môn gia nhập để ngươi lộ ra khí tức bồ đề cổ thụ, phải nghĩ đến kiếp nạn ngày hôm nay, lão phu không muốn lãng phí thời gian với ngươi, chủ động đem bồ đề cổ thụ ra, lão phu sẽ nổi lòng mà từ bi, sẽ giết chết ngươi một cách nhẹ nhàng, để lại cho ngươi một tia nguyên thần để đầu thai sang kiếp khác. Nếu không ngày hôm nay, ngươi sẽ hoàn toàn thần hình câu diệt, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Sát khí trong lời nói của ô cốt đạo nhân tỏa ra, dường như rất tự tin. Tu vi hắn bất quá chỉ là bất trụy trung kỳ đỉnh phong, nhưng hồi trẻ ô cốt đạo nhân gặp được cơ duyên. Tại một nơi nào đó ở di tích tông môn thượng cổ tìm được một thân thể của một gã tu sĩ bất trụy hậu kỳ. Khi đó hắn hao hết tâm tư đem tàn hồn phong ấn lại, dùng bí pháp Bắc Mang Tông đem luyện chế đi. Cuối cùng cũng đem luyện chế tâm ý tương thông, gần giống như là tồn tại thân thể thứ hai của mình. Có luyện thi tương trợ, ô cốt đạo nhân tuy chỉ là tu sĩ bất trụy trung kỳ đỉnh phong, nhưng mà đối chiến với bất trụy hậu kỳ thì không yếu hơn chút nào. Thực lực quả thực là mạnh mẽ vô cùng. Sắc mặt tiêu thần trong nháy mắt trở nên khó coi. Ngày đó uy lực bồ đề cổ thụ bộc phát ra hoàn toàn, quả nhiên không thể giấu được người lão bất tử này. Tuy rằng sách cổ có ghi lại rất ít về bồ đề cổ thụ, nhưng với tu vi của ô cốt đạo nhân thì gần như biết được gần hết. Nhìn thấy thần vật nghịch thiên như vậy, đương nhiên là muốn thu vào trong tay làm của riêng. Tiêu thần yên lặng không nói, lúc này ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên bình tĩnh, hắn thản nhiên nói. Ô cốt đạo hữu chờ đợi nửa tháng, chắc rằng muốn lấy bồ đề cổ thụ cũng là do bắt buộc. Nếu đã như vậy, tiêu thần cũng không nhiều lời. Hôm nay có hai lựa chọn. Thứ nhất, đạo hữu hãy thôi lui, tiêu thần coi như chưa từng phát sinh chuyện gì, không hề toan tính. Thứ hai, tiêu thần toàn lực ra tay đem ô cốt đạo hữu lưu lại đây. Hai con đường này tùy ô cốt đạo hữu lựa chọn đi. Giọng điệu của tiêu thần bình tĩnh, nhưng mà ẩn bên trong đó là ý tứ lạnh lùng cùng niềm tin mãnh liệt trong lồng ngực. Sắc mặt ô cốt đạo nhân khẽ biến, sau đó cười lạnh liên tục. Khẩu khí của tiêu thần đạo hữu thật lớn. Nếu như sư huynh khổ nhai đạo nhân ngươi còn đó, hai người các ngươi có thể liên thủ đánh lui lão phu. Nhưng ngày hôm nay chỉ còn một mình ngươi, chẳng nhẽ cũng mưu tính đối phó với lão phu? Hôm nay lão phu nhất định phải đoạt được bồ đề cổ thụ. Tiêu thần nghe vậy khóe miệng hơi nhíu lại, lộ ra giọng mỉa mai, sau đó thản nhiên. Ai nói ô cốt đạo hữu rằng khổ nhai sư huynh lại rời đi? Sư huynh, nếu ô cốt đạo nhân là muốn huynh hiện thân, vậy thì huynh hãy mau ra đây với đệ đi. Sắc mặt ô cốt đạo nhân trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, Lúc này hắn xoay người đi, đồng tử hơi co rút lại, chỉ thấy cách đó hơn 10 trượng, không gian dao động, một tu sĩ trung niên hiện ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Người này chính là Đa Bảo đạo nhân. Xem ra lão phu đi vắng, quả nhiên có yêu ma quỷ quái muốn mang đến bất lợi cho sư đệ ta. Khi nói chuyện, độn quang chợt lóe, dừng ở phía trước Tiêu Thần, ngăn Ô Cốt đạo nhân lại. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, âm thanh lạnh lùng. Ô Cốt đạo hữu, hôm nay hai huynh đệ chúng ta liên thủ, không biết có thể lưu ngươi lại ở đây không? Trong giọng nói tràn đầy sát khí, sắc mặt Ô Cốt đạo nhân trầm xuống, lúc này càng trở nên khó coi. Tiêu Thần đạo hữu tính kế thật là cẩn thận, e rằng chỉ là muốn dụ lão phu hiện thân, lão phu thực là bội phục đi. Nhưng mà dù là vậy thì lão phu tự nhận mình không phải địch thủ của hai người, nhưng muốn thoát thân vẫn dễ như trước. Việc hôm nay lão phu bỏ qua, nhưng mà lão phu đã nhìn chúng bảo vật trong tay đạo hữu, như vậy thì một ngày nào đó lão phu sẽ thu nó vào trong tay. Ô Cốt nói như vậy trong lòng không cam. Hôm nay bỏ qua, Tiêu Thần hiển nhiên có phòng bị, e rằng sau này muốn đoạt bảo quả thực trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng cục diện trước mắt đã định, xác định không thể lui thì đắc thủ khiến hắn quyết định rút lui thôi, không chút chần chờ. Hai người Đa Bảo và Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt lạnh lại, không phản bác. Dù sao nếu tu sĩ bất trụy hậu kỳ muốn chạy trốn, trừ phi hai gã tu sĩ bất trụy hậu kỳ ra tay, bằng không thì rất khó có thể lưu lại. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát khẽ từ xa truyền đến. Quả đã, Ô Cốt đạo hữu, không biết đạo hữu có tin tưởng cùng ta chiến đấu trận này. Một bóng dáng người xa xa đạp khoảng không bay đến, thân mặc giáp đỏ sậm, lộ ra mùi huyết tinh, khí tức mãnh liệt. Sắc mặt hai người Đa Bảo và Tiêu Thần trong nháy mắt biến đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người đi tới, đồng tử hơi co rút lại, hiển nhiên trong lòng là cực kỳ kiêng kỵ. Sắc mặt Ô Cốt đạo nhân âm tình bất định, vẫn không lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại lui về phía sau hai bước cẩn thận. Liệt Thương đạo hữu, không phải đã bỏ đi ý niệm săn giết Tiêu Thần đoạt bảo khỏi đầu rồi ư? Sao bây giờ lại quay lại? Sắc mặt Chiến Liệt Thương lại lãnh đạm, hắn lắc đầu. Ô Cốt đạo hữu không cần nghi ngờ, lần này Liệt Thiên ta ra tay là vì có người thuê giết chết Tiêu Thần, dĩ nhiên có thù lao. Còn Bồ Đề cổ thụ, Tiêu Thần này ta cũng không hứng thú. Hôm nay ta và đạo hữu có cùng mục tiêu, liên hợp lại giết chết Tiêu Thần, vẹn cả đôi đường, chẳng phải tốt? Tu sĩ Bách Chiến Minh nhận lời thuê giết cường địch, mọi người tu chân giới đều biết. Lúc này Ô Cốt đạo nhân nghe vậy, trong lòng nhất thời tin hơn nữa. Nếu đúng là như vậy, lão phu đương nhiên sẽ đồng ý. Ô Cốt đạo nhân xoay người cười lạnh. Tiêu Thần đạo hữu, xem ra vận khí của ngươi hôm nay không tốt, chung quy vẫn không tránh được kiếp nạn. Trước mặt lão phu cùng Liệt Thương đạo hữu liên thủ, đem sư huynh các ngươi lại lưu lại ở đây, chắc hẳn cũng không phải chuyện khó. Chiến Liệt Thương nghe vậy, trong mắt lộ ra lệ mang, tiến lên một bước, đứng song song với Ô Cốt đạo nhân. Dù không nói gì, nhưng sát khí lạnh lẽo trong cơ thể tràn ngập ra, lộ ra sát ý vô tận. Sắc mặt Đa Bảo trở nên khó coi, hắn trầm giọng. Để lão phu ngăn cản hai người này, người hãy mau chóng chạy trốn. Trận chiến ngày hôm nay, lão phu không nắm chắc 10 phần có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Tiêu Thần nghe vậy thì chớp mắt lên, thản nhiên. Cho dù sư huynh tu vi mạnh mẽ, nhưng sao có thể ngăn cản được hai tu sĩ đồng cấp vây công? Huống chi đệ là mục tiêu của hai người, tất nhiên là họ không dễ dàng gì để đệ rời đi. Trận này sư huynh hãy cuốn chặt tới Bách Chiến Minh, còn Ô Cốt lão quỷ để đệ giải quyết. Khi nói chuyện, luồng khí lạnh trong mắt đã bắt đầu khởi động. Trong mắt Đa Bảo đạo nhân lộ vẻ kinh ngạc, nhưng thấy Tiêu Thần không giống giả bộ thì hắn gật đầu. Ở chung với hắn nửa tháng, hắn đại khái hiểu ra tính khí của Tiêu Thần, nếu không nắm chắc tuyệt đối không mạo muội mà mở miệng. Nhưng trong lòng của hắn rất khó hiểu, Tiêu Thần dùng cách nào để đối phó với Ô Cốt đạo nhân. Dẫu sao Nếu hắn cảm ứng không sai, lấy thọ nguyên của Tiêu Thần bây giờ, dù cho thi triển tịch diệt chỉ cũng tuyệt đối không phải là địch thủ của Ô Cốt đạo nhân. Nhưng giờ phút này không phải lúc nghĩ nhiều, Đa Bảo từng bước bước thẳng đến chỗ Chiến Liệt Thương. Liệt Thương đạo hữu muốn lưu lại hai huynh đệ ta, còn ta muốn xem tu vi của ngươi có làm nổi hay không. Vậy nên chúng ta đành một chiến một trận. Chiến Liệt Thương lộ ra sát khí, hắn thản nhiên. Ô Cốt đạo hữu, tại hạ chỉ cần Tiêu Thần chết, còn về phần bồ đề cổ thụ sẽ để đạo hữu thu lại. Khổ nhai đạo hữu, ta sẽ dự chân. Đạo hữu hãy nhanh chóng ra tay, tốc chiến tốc thắng. Nói xong, từng bước bước ra, uy áp bất trụy hậu kỳ ầm ầm bùng nổ. Thân ảnh của hai người Đa Bảo và Chiến Lực Thương liền biến mất. Khi xuất hiện, đã cách chỗ đó vạn trượng trên không. Khí thế lại khiến không gian này trăm dặm vỡ vụn hóa thành đen sì. Uy lực tu sĩ bất trụy hậu kỳ mạnh mẽ bùng nổ. Một cái giơ tay nhấc chân là có uy lực thật lớn. Một khi giao đấu, công lực công phá không gì sánh được. Cảnh giới tu vi hai người tương đương nhau, cho dù có giao chiến cũng không tới nơi, cũng có người chết. Tránh giết lầm người vô tội thì phải đi ra chỗ khác. Dù sao trong lịch sử đã từng ghi lại, từng có hai tu sĩ bất trụy hậu kỳ giao chiến trong thành trì. Uy lực tán phát ra trực tiếp biến phạm vi trăm dặm quanh đó thành bột mịn, mấy vạn tu sĩ chết oan uổng. Việc này khiến cả đại lục khiếp sợ. Sau này, thế lực khắp nơi liên hợp ra tay, giết chết hai người này. Hơn nữa, còn lập ra nhiều quy định. Tu sĩ bất trụy hậu kỳ khi giao chiến không được lan đến tu sĩ vô tội, nếu không toàn bộ đại lục sẽ liên hợp lại giết chết. Oanh, hai người giao chiến liên tục, thần thông uy lực vô cùng, pháp lực khủng bố dao động tràn ngập phạm vi ngàn dặm. Toàn bộ tu sĩ trong ngàn dặm đó đều nhận thấy được khác thường ở nơi này, ngực tất cả như là trúng đòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch. Tu sĩ bất trụy hậu kỳ đạt đến đỉnh của nhân gian giới, dù là cách xa ngàn dặm, uy áp của nó làm sao tu sĩ bình thường có thể ngăn cản. Bên trong Cấm Thiên Thành, chủ phong Cấm Thiên Tông Vô Cực Tử dương mắt nhìn lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó từng bước bước ra rồi biến mất. Đồng thời trên một mái nhà từ lâu nào đó bên trong thành, một lão già đang khoanh chân ngồi, nhưng quỷ dị ở chỗ vô số ánh mắt tu sĩ quét tới lại không người nào phát hiện ra dị thường, bởi vì không gian bên cạnh lão già hiển nhiên bị bóp méo, khiến cho bên ngoài không thể thấy được. Đúng lúc này, lão chậm rãi đưa mắt nhìn, lưu quang chuyển trong nháy mắt giống như là tinh vân, khiến người khác nhìn vào trong đó bất giác trở nên mê muội. Rốt cuộc cũng bắt đầu. Bồ đề cổ thụ, một vật nghịch thiên như vậy, lão phu cũng muốn nhúng tay vào một phen. Nếu có thể có thu hoạch được nó thì sẽ không đem nó phá hủy đi. Người này chính là đại trưởng lão Ám Nguyệt Tông Vô Tinh đạo nhân. Nhưng trước mắt uy áp trong cơ thể Vô Tinh đạo nhân khiến người khác không lường được, hiển nhiên đạt tới cảnh giới đẳng cấp bất trụy hậu kỳ. Bước ra từng bước, thân ảnh của lão quỷ này biến mất. Cách Cấm Thiên Thành 7.000 dặm về phía đông nam, có một sơn cốc u ám, âm phong gào thét. Năm tháng vô tận, phàm là tu sĩ nào bước vào trong đó đều không thể đi ra. Dần dần chỗ này được trở thành tuyệt địa của Trung Châu. Sâu trong sơn cốc, không gian âm u, tầm mắt chỉ còn mấy thước, lộ ra không khí lạnh lẽo. Nhưng đúng lúc này, trên mặt đất sơn cốc đột nhiên chấn động. Trời đất lập tức quay cuồng, một quan tài ngăm đen từ dưới nền trời đất trồi lên. Cùng với một chiếc quan tài này, trên mặt đất sơn cốc xuất hiện vô số tay khô leo lên đầy chi chít, với một đôi mắt màu đỏ, trong miệng gào rít không ngớt, nhưng nhìn về phía quan tài kia lại lộ ra vẻ vô cùng kinh sợ. Giang rắc, quan tài khẽ mở một khe nhỏ, thi khí ầm ầm bùng nổ, khiến cho toàn bộ tay khô nơi đây khúm lụm. Một lão già thi khô khô quắt lại dựng dậy, thi khí bao quanh nồng đậm, uy áp thản nhiên tràn ngập, mạnh mẽ vô cùng. Tu sĩ bất trụy hậu kỳ nhân tộc giao chiến nhất định có bảo vật. Nếu đã phát sinh ở cửa nhà, lão tổ đành phải nhìn một cái để xem có thu hoạch gì hay không. Các con hãy giữ nhà, lão tổ đi liền quay về. Nói xong, thi hài lão tổ biến mất. Sư huynh, hôm nay Tiêu Thần giao chiến với tu sĩ bất trụy hậu kỳ, hiển nhiên có quan hệ với người này. Chúng ta có nên đi xem hay không? Sắc mặt Hàn Nguyệt đạo nhân oán độc. Tông môn thăng chức lần này có thể nói là Ngự Đạo Tông của hắn mất hết mặt mũi. Sắc mặt Thương Khung đạo nhân âm lãnh, cười lạnh. Đương nhiên đi, lão phu không thể tận mắt chứng kiến tên tiểu tạp chủng này bị giết chết thì làm sao có thể giải trừ đi mối hận trong lòng. Các người ở lại, bổn tông cùng đại trưởng lão đi sẽ về ngay. Dạ, tông chủ. Tu sĩ Ngự Đạo Tông kính cẩn thi lễ. Đi. Hai người Thương Khung và Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy đáy mắt người kia lóe ra hàn mang. Ô Cốt đạo nhân thì cười lạnh liên tục. Tiêu Thần đạo hữu, để coi ngày hôm nay ai sẽ cứu ngươi. Nếu ngươi thức thời đem bồ đề cổ thụ giao ra thì lão phu có thể cho ngươi chết thống khoái. Nếu không, lão phu sử dụng vô số bí pháp của Bắc Mang Tông khiến đạo hữu phải hối hận vì sống trên cõi đời này. Đa Bảo đạo nhân bị chiến liệt thương cuốn lấy, một mình Tiêu Thần tất nhiên không phải địch thủ, nên là trước mắt Ô Cốt nói như vậy khiến người khác không thể nghi ngờ. Sắc mặt Tiêu Thần hở hững, đôi mắt ẩn giấu sự bình tĩnh, lúc này nghe vậy thì thản nhiên nói. Ô Cốt đạo hữu, vậy là chắc chắn vẫn chưa hiểu rõ Tiêu Thần. Ta từ trước đến nay đều luôn cẩn thận, tất nhiên không đem tính mạng của mình ra đùa. Hôm nay nếu Tiêu Thần dám can đảm tự mình ứng chiến, trong lòng hiển nhiên là không sợ hãi, đạo hữu cần gì phải cố gắng. Đừng nói, Tiêu Thần là đạo hữu muốn giành được bảo vật, vậy thì đánh với Tiêu Thần ta một trận, nếu thắng có thể lấy đi bảo vật, nếu mà bại đành phải để lại tính mạng nơi đây. Ô Cốt đạo nhân nghe vậy thì thoáng sững sờ, sau đó lắc đầu. Trong lòng của lão phu cực kỳ tò mò, vì sao đến giờ Tiêu Thần đạo hữu vẫn có thể bình tĩnh được? Chẳng nhẽ đạo hữu thực sự thực nghĩ là có thể còn mạng hay sao? Đành vậy, phải tốc chiến tốc thắng, tránh đêm dài lắm mộng. Lão phu sẽ toàn lực ra tay, nhanh chóng tiến đạo hữu ra đi. Nói xong, người này phất tay giữ chữ vật giới, một luyện thi tầm hai trượng trong nháy mắt xuất hiện rồi ngửa mặt trên trời mà rít gào. Khí tức hung sát mạnh mẽ từ trong cơ thể bộc phát xông thẳng lên trời. Vật đó có đôi mắt đỏ sậm, miệng mọc răng nanh, sắc mặt trắng bệch, thân thể ngăm đen như là chế tạo từ thiết thạch. Đầu ngón tay và móng tay chọc dài như lợi chảo màu đen, liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái là biết có kịch độc. Luyện thi này chỉ là con bài tẩy của Ô Cốt chưa lật. Có nó là có thể giao chiến được với Bất Trụy hậu kỳ. Trực tiếp xuất hiện thi hài này, đủ thấy người này hạ quyết tâm trong nháy mắt giết chết Tiêu Thần, đem toàn bộ thu bồ đề cổ thụ vào trong tay. Luyện thi, lấy thủ cấp của người này cho lão phu, huyết nhục người cắn nuốt. Ô Cốt đạo nhân quát khẽ, hung quang trên mắt lại lòe ra, lúc này nhất thời rít gào hưng phấn. Uy năng trong cơ thể phong ấn tàn hồn, bị đánh mất linh hồn, nhưng mà có được bản năng là cơ bản thôn phệ huyết nhục. Đối mặt với cao cấp tồn tại như Tiêu Thần mà nói, quả thực rất có lợi. Hống, lúc này giữa không trung, luyện thi hóa thành một đạo hắc quang, lao thẳng về phía Tiêu Thần. Nếu đổi lại tu sĩ Bất Trụy sơ kỳ khác, căn bản không có nửa điểm phản kháng. Đối với luyện thi này, sẽ bị móng vuốt xé nát cả nguyên thần lẫn thân thể. Nhưng lúc này đối thủ của lại là Tiêu Thần. Nhưng lúc này đối thủ của nó lại là Tiêu Thần. Từ lúc luyện thi xuất hiện thì đồng tử Tiêu Thần đã có rút kỳ liệt, trong lòng càng đề phòng cẩn thận. Luyện thi này trong nháy mắt đã ra tay, hắn cũng tùy đó mà sử dụng thần thông. Không gian cấm. Tiêu Thần gầm nhẹ rồi vươn tay chụp tới luyện thi đang hung hăng đánh tới kia. Lấy uy lực thần thông của hắn hiện giờ, mặc dù là có Bất Trụy hậu kỳ đi chăng nữa, tất nhiên cũng sẽ bị ngăn cản. Khoảng không biến thành nhà lao, nhốt luyện thi lại bên trong. Vật ấy không có linh trí, thi thể bị trói lại, nhất thời điên cuồng nổi giận, khiến không gian dao động kịch liệt, dường như sắp bị tan vỡ. Sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn, một tia máu chảy ra, nhưng đôi mắt đen vẫn như trước bình tĩnh, ẩn giấu sát khí điên cuồng. Hài tức. Hắn toàn lực ra tay, chịu đựng thần thông cắn lại để tiếp tục thi triển thông gian, không gian cầm. Chỉ có thể thi triển giam cầm như vậy thì luyện thi được hai thức thời gian thôi, nhưng mà chừng đó là hắn đã làm quá đủ. Tộc văn hiện lên. Trong miệng Tiêu Thần phát ra một tiếng gào thét nặng nề. Lúc này mi tâm đột nhiên phát ra hỏa diễm tộc văn, khiến cho lúc này nhìn thấy có vài phần khí tức tà mị. Lúc tộc văn trong nhà mắt xuất hiện, Tiêu Thần không chút do dự dùng một chưởng hung hăng đánh xuống. Phốc, ngón tay xen lẫn huyết nhục, đột nhiên dùng sức đem tộc văn này trong nhà mắt trở nên mạnh mẽ mà kéo xuống ấn đường. Có vệt máu chảy dài từ mi tâm, màu máu từ đó không dừng lại tràn ngập giàn giụa, tích lại được trước cằm. Mồ hôi của hắn ướt sũng quần áo. Cơn đau đớn vô cùng tràn tới khiến Tiêu Thần run rẩy toàn thân, nhưng trong đôi mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn vô tận. Tế lễ tộc văn, gọi về hư ảnh của tổ tiên thần thông, diệt sát cường địch. Tiêu Thần ngửa đầu rít gào, đột nhiên phất tay đem tộc văn kia giao nhập vào chân trời. Tộc văn rời tay, trong nháy mắt bộc phát ra ngọn lửa ngập trời, khiến cho bầu trời biến thành vô tận biển lửa. Biển lửa quay cuồng dữ dội, dần dần hiện ra một hình ảnh rõ ràng. Hình ảnh lưu chuyển có hai tu sĩ giao chiến, một người trong đó ấn đường hỏa diễm tộc văn giống như Tiêu Thần, nhưng một người khác có ấn đường hình giọt nước. Hai người điên cuồng giao chiến, giơ tay nhấc chân, uy lực vô tận. Trời đất khắp nơi do hai người giao chiến mà phải run rẩy. Trời đất đóng băng, nhật nguyệt vô quang. Bất quá dù chỉ là hình ảnh thôi, nhưng mà dường như có thể cảm ứng được đại thế xông thẳng lên trời cao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.